Chương 294, tên không thích hợp. Thứ gì? Đào Yêu ngẩng đầu nhìn Trọng Nguyệt. Làm Đào Yêu ngẩng đầu về sau, Ngọc Lưu cùng Yêu Vô Song đều hơi kinh ngạc nhìn xem nàng. Hạt dưa khuôn mặt nhỏ, cái trán một đóa hoa đào đường vân, sinh động như thật, mày liễu, chân bóng đôi mắt, vểnh cao dưới mũi mặt là đỏ bừng môi mỏng. Tóc hồng vô câu vô thúc rối tung tại sau lưng, thiên sinh mỹ cốt chỉ bất quá nàng cái dạng này đối với Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ hiển nhiên chẳng có tác dụng gì có. Ngọc hồn mảnh vỡ. Trọng Nguyệt nhìn xem nàng câu môi cười một tiếng, nếu như không phải là bởi vì ngươi nơi này có ngọc hồn mảnh vỡ, ngươi cho rằng ta sẽ đi bắt ngươi? Nàng sẽ trực tiếp đốt nơi này. Đào Yêu không nghĩ tới thế mà bị Trọng Nguyệt phát hiện, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng cũng biết, vô sinh hoa chủ không đắc tội nổi, liền đành phải đem ngọc hồn mảnh vỡ đem ra. Đem mảnh vỡ cầm ở trong tay, Trọng Nguyệt trong mắt nhìn Đào Yêu một chút, cái này ngọc hồn đối với ngươi chỉ có hại mà vô lợi, chắc hẳn ngươi cũng biết, cho nên mới không đụng phải. Vừa rồi nếu như không phải trong lúc vô tình cảm ứng được ngọc hồn tùy tiện khí tức, nàng cũng sẽ không phát hiện nơi này có mảnh vỡ. Nói rõ Đào Yêu còn không có dùng cái này ngọc hồn mảnh vỡ tu luyện cần tuân hoa chủ giáo huấn. Đào Yêu đứng người lên, hai tay kết ấn, ngay sau đó một cỗ nhạt nhạt quang mang màu hồng bao phủ Trọng Nguyệt mấy người. Nháy mắt sau đó, trước mắt mọi người cảnh tượng liền thay đổi, vẫn là tối như mực địa phương, vẫn là bọn họ trước đó rơi xuống cầu thang. Cố Án dùng chân giẫm hai lần, bảo đảm sẽ không rơi xuống, lúc này mới thở dài một hơi. Nếu là một mình hắn rơi đi nơi nào, còn không biết sẽ như thế nào. Mộ Dung hất ra Cố Án tay, gương mặt lạnh lùng hướng về đi về phía trước đi. Cố Án thấy vậy nhíu nhíu mày lại, sau đó nhìn một chút tay mình, hơi nghi hoặc một chút, hắn là lúc nào bắt lấy Mộ Dung tay? Ngọc Lưu cùng Yêu Vô Song đồng thời nhìn Cố Án một dạng. Sau đó hướng về đi về phía trước đi. Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt cũng không có để ý tới bọn hắn, trực tiếp lên lầu 2. Cực kỳ hiển nhiên, lầu 2 là an toàn, bởi vì Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ ở bên trong đi dạo một vòng, cũng không chạm đến cái gì cơ quan trong này có một ít vũ khí cùng công pháp, các ngươi tùy tiện nhìn xem. Trọng Nguyệt tiện tay rút ra một bản công pháp, sau đó ném cho Ngọc Lưu. Tiếp được Trọng Nguyệt ném qua đến công pháp, Ngọc Lưu nhìn thoáng qua, có chút kinh hỉ. Là thổ hệ công pháp và lôi hệ một dạng thiếu, bình thường rất khó tìm tốt công pháp. Quyển công pháp này mặc dù không phải thượng phẩm công pháp, nhưng cũng là trung phẩm Ngọc Lưu, không cần mang đi ra ngoài, nhìn xem liền có thể. Trọng Nguyệt một bên hướng về phía trước giá sách đi đến, vừa nói, ta cảm thấy cái kia bản công pháp không quá thích hợp ngươi. Vì sao? Yêu Vô Song nhìn về phía Trọng Nguyệt, hơi nghi hoặc một chút, cái kia bản công pháp là thổ hệ, Ngọc Lưu cũng là thổ hệ nguyên tố sư. Làm sao sẽ không thích hợp? Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn về phía Yêu Vô Song, một hồi lâu mới lên tiếng, bàn tay phá núi, tên không thích hợp Yêu Vô Song, nàng liền không nên hỏi vì sao. Ta mới nhớ, môn công pháp kia chiêu thức quá khoa trương, không thích hợp Ngọc Lưu học tập. Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra. Ngọc Lưu yên lặng nước mắt, sau đó đại khái nhìn một chút liền đem công pháp đặt ở trên giá sách. Trong này có rất nhiều công pháp. Cũng là hỏa hệ chiếm đa số. Đây là cái gì? Ngay tại Trọng Nguyệt mấy người xem sách thời điểm, Cố Án nhìn xem một sợi dây thừng nhíu nhíu mày lại, đưa tay thì đi kéo. Đừng rồi, đằng sau kéo chứ còn không có nói ra, Cố Án liền kéo một lần, Trọng Nguyệt lập tức bó tay rồi.